Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1570, Quy Thuộc, 1. Giữa khoảng trống các duy độ bao la, một dải thiên hà hạo hạo đảng đảng chảy xuôi, cuốn theo vạn vật hoàng vũ, trùng trùng điệp điệp thời không. Đây chính là thiên hà duy độ đỉnh cao không hề thua kém hỗn độn hư không duy độ. Từ xa nhìn lại, sự hạo hấn của nó quả thực khó lòng tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh dải thiên hà này, một thân ảnh nguy nga đang khoanh chân tĩnh tọa. Thân ảnh này khổng lồ đến mức gần như bằng 1/10 của cả dải thiên hà. Dù cho đối với sinh mệnh thời gian, thiên hà cũng vô cùng rộng lớn, thế nhưng dưới chân thân ảnh này, nó lại như một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng trôi qua. Thân thể được bao phủ bởi từng tầng mây mù dày đặc, gần như hòa làm một với khoảng trống duy độ. Nhưng giờ phút này, cùng với việc thân ảnh ấy nâng tay phải lên, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, mây mù mờ mịt mới dần tan đi, để lộ ra thân hình khổng lồ hạo hãn vô tận. Đây là, trong lòng bàn tay khổng lồ vừa được nâng lên, Hôi Tổ lúc này chẳng khác nào một hạt bụi, toàn thân lạnh buốt. Hắn nhìn áp lực kinh khủng đang bao phủ xung quanh, thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Khuôn mặt đang nhìn xuống từ trên cao kia, chính là của Lâm Nguyên, kẻ bị hắn trấn áp. Chuyện này không khiến Hôi Tổ bất ngờ. Một sinh mệnh thời gian cấp 13, có vài cổ thân thể chiến đấu chủ lực là chuyện bình thường. Điều khiến Hôi Tổ thực sự chấn động chính là sự cường đại của thân thể này của Lâm Nguyên, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tương đương với 1/10 thiên hà duy độ. Hôi Tổ có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể Lâm Nguyên đang triển lộ lúc này không phải là loại pháp thiên tượng địa gì, mà là thân thể chân thực không hư ảo. Thế nào, giờ ngươi lấy gì để chống lại ta? Lâm Nguyên nhìn xuống, hạt bụi, nhỏ bé trong lòng bàn tay, thanh âm vang vọng như sấm. Thái cực nguyên thần bị Hôi Tổ dùng bản nguyên đại đạo trấn áp, nhưng không phải là hoàn toàn vô dụng. Để trấn áp thái cực nguyên thần, Hôi Tổ buộc phải phân tán rất nhiều tinh lực, thậm chí ngay cả bản nguyên hôi ám đại đạo của hắn cũng không thể toàn lực thúc giục. Chỉ cần sơ sấy một chút, liền có thể bị thái cực nguyên thần phá kén chui ra. Nhục thân thể phách cường đại, không có nghĩa là thực lực nhất định sẽ mạnh. Hôi Tổ thu liễm suy nghĩ, tuy rằng chấn động trước nhục thân khủng bố của Lâm Nguyên, nhưng thực lực không chỉ quyết định bởi nhục thân. Nhục thân của Hôi Tổ dù không sánh bằng Lâm Nguyên, nhưng vậy thì sao? Là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, hắn có vô số thủ đoạn đối phó với loại tồn tại có nhục thân cường hoành này. Vậy thì thử xem. Lâm Nguyên cũng không nói nhảm, vẫn cúi nhìn Hôi Tổ nhỏ bé như hạt bụi trong lòng bàn tay. Đó cũng là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh sau lưng hỗn độn hư không sao? Trong thiên hà duy độ, đông đảo sinh mệnh thời gian cũng chú ý tới một màn này, từ xa nhìn thân hình khổng lồ vĩ ngạn kia, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhục thân của sinh mệnh thời gian vốn đã có thể tùy ý thay đổi kích thước, nếu cưỡng ép biến lớn, đừng nói đạt tới 1/10 thiên hà duy độ, cho dù sánh ngang với thiên hà duy độ hoàn chỉnh, cũng có thể làm được. Nhưng điều này hoàn toàn vô nghĩa. Không phải nói ngươi biến lớn thì thực lực liền tăng lên. Nhục thân quá mức khổng lồ chỉ làm phân tán chiến lực của bản thân, để cho địch nhân một kích liền phá. Nhưng thân hình khổng lồ trước mắt lại không có bất kỳ điểm yếu nào, hoàn toàn là nhục thân thể phách chân thật. Nhục thân cường đại như vậy, dù chỉ dựa vào sức mạnh của nhục thân cũng đủ để áp chế chúng ta rồi. Từng sinh mệnh thời gian đang quan chiến đều run rẩy trong lòng. Nói đơn giản, chỉ cần Lâm Nguyên bộc lộ ra nhục thân thể phách như vậy, cho dù đứng yên để bọn họ tấn công, cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Mà Lâm Nguyên tùy ý công kích, chỉ cần sượt qua, đối với những sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh như họ, chính là trọng thương. Ngân Hà. Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian khác cũng đang chăm chú quan chiến, nhìn thấy thân hình khổng lồ đang bộc lộ trước mặt đông đảo sinh mệnh thời gian lúc này, tâm tư cũng khó mà bình phục. Thực lực của Lâm Nguyên quá mạnh, tốc độ trưởng thành lại quá nhanh, còn vượt xa những dòng thời gian mà ban đầu họ quan sát được. Có điều Ngân Hà dù sao cũng không phải nhị trọng cảnh, chưa lĩnh ngộ ra bản nguyên đại đạo của chính mình. Ma Hư Quân không khỏi có chút lo lắng, những sinh mệnh thời gian khác, theo bản năng đều cho rằng Lâm Nguyên và Hôi Tổ đều là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Cuộc tranh đấu trước mắt cũng là cuộc tranh đấu giữa các sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Nhưng trên thực tế, Lâm Nguyên chỉ mới bước vào nhất trọng cảnh, dù cho dựa vào nội tình tích lũy của bản thân có thể chống lại nhị trọng cảnh, nhưng thời gian dài, có thể xuất hiện vấn đề gì hay không, không ai biết được. Chỉ có điều, Ma Hư Quân mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng rõ ràng, trận chiến tiếp theo không phải là thứ hắn có thể nhúng tay vào. Thậm chí đừng nói nhúng tay, cho dù là quan sát các dòng thời gian tương lai liên quan, biết trước kết quả tranh đấu cũng không làm được, Lâm Nguyên thì không nói, dòng thời gian của bản thân mơ hồ, Hôi Tổ cũng như vậy. Dòng thời gian tương lai của hai vị tồn tại này, những sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh như họ căn bản không thể nhìn thấy chi tiết cụ thể. Ngoài các sinh mệnh thời gian trong thiên hà duy độ đang quan chiến, ở khu vực gian khích xa hơn, cũng có những ánh mắt đang dõi theo. Hai sinh mệnh thời gian nhi trọng cảnh chém giết, ở khu vực gian khích này vô cùng hiếm thấy, không có sinh mệnh thời gian nào muốn bỏ lỡ, ngay cả những sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh cũng đang từ xa quan sát. Hôi Tổ này, ta đã từng nghe nói qua, đến từ khu vực gian khích xa xôi, nhưng còn vị nhị trọng cảnh mà Hỗn Độn Hư không mời đến, Loa Giới Chi Mẫu thần sắc nghĩ hoặc, nàng cũng là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, kiến thức uyên bác, biết rất nhiều cường giả cùng tầng thứ, nhưng còn Lâm Nguyên thì sao, lại vô cùng xa lạ. Lâm Nguyên bộc lộ ra thủ đoạn thân thế sánh ngang với 1/10 thiên hà duy độ, có nghĩa là sinh mệnh thời gian này chắc chắn là một nhị trọng cảnh am hiểu nhục thân. Nhưng cường giả loại này, cũng chỉ có mấy người, đặc trưng rõ ràng, Lâm Nguyên không phù hợp với bất kỳ ai. Duy độ gian khích mênh mông vô biên, dù là thời gian lĩnh chủ cũng không thể thăm dò đến tận cùng, ta không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Loa Giới Chi Mẫu thầm nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn về thiên hà duy độ, nơi thiên hà chi tâm sắp sửa được thai nén. Thôi vậy, chỉ là tiềm lực đạt tới cấp lĩnh chủ, không cần thiết phải mạo hiểm tranh đoạt. Loa Giới Chi Mẫu sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Nàng đối với thiên hà chi tâm này cũng đồng dạng khát vọng, chỉ bất quá hiện tại đang có hai vị thời gian sinh mệnh vì nó mà chém giết lẫn nhau. Nếu bản thân nhúng tay vào, rất có thể sẽ bị Lâm Nguyên cùng Hôi Tố liên thủ loại trừ. Nếu chỉ có một vị nhị trọng cảnh, Loa Giới Chi Mẫu vẫn có thể thử một lần. Nhưng có tới hai vị. Trong đó còn có một vị nhị trọng cảnh am hiểu nhục thân, Loa Giới Chi Mẫu đối với thiên hà chi tâm kia liền không còn bao nhiêu hứng thú. Bảo vật trân quý đến đâu, nếu cái giá phải trả quá lớn, cũng liền không đến mức quá mức cấp thiết. Bên, bờ, thiên hà. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống Hôi Tổ, trong lòng bàn tay như hạt bụi. Lần này tham gia tranh đoạt thiên hà chi tâm, Lâm Nguyên lấy Thái Cực Nguyên Thần làm mồi nhử, chân thân bản tôn ẩn nấp. Vừa nãy Thái Cực Nguyên Thần cùng Hôi Tổ chém giết, đối phương hao tổn tâm cơ mới có thể trấn áp Thái Cực Nguyên Thần, lại không biết tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm Nguyên. Trong vô số tuyến thời gian tương lai, để Thái Cực Nguyên Thần hấp dẫn sự chú ý của Hôi Tố, dẫn hắn vào cạm bẫy do chân thân bản tôn bày ra. Chính là tuyến thời gian có lợi nhất cho Lâm Nguyên. Vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, trấn áp. Lâm Nguyên nhìn xuống Hôi Tổ, tâm niệm khẽ động. Trong cơ thể từng viên hằng sa lạp tử thế giới không ngừng tỏa sáng, năng lượng khí tức khủng bố theo thời không hướng Hôi Tổ trấn áp. Trước khi bước vào thập tam giai, nhục thân thể phách của Lâm Nguyên đã gần như sánh ngang thời gian sinh mệnh. Sau khi bước vào thập tam giai, lại trải qua hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, cho dù chưa được ăn no, cũng là đối với nhục thân thế phách của Lâm Nguyên tăng cường cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên lúc này triển lộ chân thân, sánh ngang 1/10 thiên hà duy độ. Võ đạo tiến hóa chi lộ am hiểu nhất chính là nhục thân, lại thêm trong cơ thể mỗi một viên lạp tử đều khai mở ra thế giới, vô cùng lạp tử chống đỡ, nhục thân thể phách lại càng được tăng cường. Ầm, áp lực khủng bố đè ép Hôi Tổ. Hôi Tổ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thực sự thừa nhận áp lực, trong lòng cũng trầm xuống. Giờ phút này trong tầm mắt của hắn, thân thể to lớn vô cùng của Lâm Nguyên, trong cơ thể đột nhiên sáng lên từng khỏa, tinh thần. Mỗi một khỏa, tinh thần, đều sánh ngang với một ít duy độ không gian cấp thấp, những duy độ không gian này không đáng để Hôi Tổ để vào mắt, nhưng chịu không nổi số lượng nhiều a, mà ở chỗ sâu nhất trong tất cả, tinh thần, Hôi Tổ mơ hồ cảm nhận được một thế giới to lớn hơn. Hoa lạp lạp, Hôi Tố vừa chống đỡ áp lực do từng khỏa, tinh thần, bên ngoài mang đến, đồng thời cũng phải chống đỡ sự long trời lỡ đất trong hôi ám thế giới. Ngay khi Lâm Nguyên chân thân bản tôn bên ngoài ra tay với hắn, trong hôi ám thế giới, Thái Cực Nguyên Thần của Lâm Nguyên cũng bắt đầu đại náo. Dưới sự kiềm chế từ trong ra ngoài, Hôi Tố đều cảm thấy khổ không nói nên lời. Đi ra cho ta, Hôi Tổ nhíu mày, trực tiếp mở ra hôi ám thế giới, định giải quyết mối họa bên trong trước. Mặc dù Thái Cực Nguyên Thần rời đi, liên thủ với Lâm Nguyên Chân Thân Bản Tôn, chắc chắn sẽ mang đến áp lực lớn hơn, nhưng ít nhất những áp lực này đều đến từ bên ngoài. Không giống như hiện tại, áp lực từ trong ra ngoài, hôi tổ cũng không rõ nên giải quyết cái nào trước. Ha ha ha ha, hiện tại ta không muốn đi ra. Lâm Nguyên Thái Cực Nguyên Thần cũng không có ý định rời khỏi hôi ám thế giới. Giờ phút này hắn ở trong hôi ám thế giới chế ước hôi tổ, so với bên ngoài tác dụng lớn hơn nhiều. Hôi ám tịch diệt, hôi tổ bất đắc dĩ, khí tức quanh thân lần nữa hóa thành hôi ám cực hạn, chống lại áp lực từ vô cùng hằng sa lạp tử thế giới. Suy suy suy, Lâm Nguyên lấy tích lũy nội tình của chân thân bản tôn, hướng về phía hôi tố nghiền ép, nhưng mà người sau dù sao cũng là thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh đã lâu, vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Trảm, trong hôi ám thế giới, Lâm Nguyên Thái Cực Nguyên Thần tay cầm hỗn độn Thái Cực Kiếm, không ngừng chém về bốn phương tám hướng, Thái Cực Kiếm ý sắc bén không ngừng xé rách nền móng của hôi ám thế giới. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân hôi tổ. Vì sao ta lại để hắn tiến vào hôi ám thế giới? Hôi tổ không khỏi đau đầu, tình cảnh hiện tại của hắn có chút khó xử, với sự hiện diện của Thái Cực Nguyên Thần của Lâm Nguyên ra tay trong hôi ám thế giới, chiến lực của hắn chỉ phát huy được 3-4 thành. Trong tình huống này, lại đối mặt với áp lực từ bên ngoài tựa như trời long đất lở, hôi tổ cảm thấy mình như một con thuyền đơn độc giữa cơn bão, tùy thời đều có thể bị nhấn chìm. Rốt cuộc là nhị trọng cảnh từ đâu xuất hiện? Hôi tổ cảm thấy thống khổ. Trên thực tế, cho dù không có Thái Cực Nguyên Thần kiềm chế trong hôi ám thế giới, đối mặt với chân thân bản tôn của Lâm Nguyên, hôi tổ cũng cảm thấy thua nhiều thắng ít. Sự tồn tại của Thái Cực Nguyên Thần chẳng qua chỉ làm gia tăng thêm thời gian bại vong của hôi tố, đồng thời giảm bớt một số biến số khác mà thôi. Mặc dù Lâm Nguyên hiến lộ ra chân thân nguyên nga vô tận, cường giả như hôi tổ, cũng chỉ như một hạt bụi trong lòng bàn tay hắn. Nhưng chúng sinh mệnh thời gian đang quan chiến, cũng không cho rằng hôi tổ nhất định sẽ thua. Đạt đến tầng thứ thập tam giai, chỉ dựa vào nhục thân thể phách cường đại, rất khó có thể tung hoành giữa các sinh mệnh thời gian. Nhục thân thể phách tuy có thể mang lại ưu thế, nhưng không phải tuyệt đối. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hôi tổ, hạt bụi, trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, mãi vẫn chưa thể thoát khỏi sự trấn áp và trói buộc của Lâm Nguyên. Từng sinh mệnh thời gian đang quan chiến trong lòng đều thắt lại. Vị nhị trọng cảnh của Thái Hư Duy Độ kia sẽ không bị trấn áp rồi chứ, quá mạnh, vị nhị trọng cảnh của hỗn độn hư không kia, xem ra không chỉ nhục thân cường đại, mà ngay cả thủ đoạn trấn áp cũng kinh khủng như vậy. Giữa vô số lời bàn tán, chính sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ thần sắc ngưng trọng. Thực lực của Lâm Nguyên càng mạnh, càng đồng nghĩa với việc cục diện sắp tới của Thái Hư Duy Độ càng thêm ác liệt. Ngay cả hôi tổ cũng không ngăn được Lâm Nguyên, huống chỉ là bọn họ, chẳng lẽ trong những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới, bọn họ đều phải trốn trong Thái Hư Duy Độ hay sao? Cho dù thật sự làm như vậy, Thái Hư Duy Độ cuối cùng cũng sẽ có một ngày đại phá diệt. Đến lúc đó, Thái Hư Chi Chủ cùng các sinh mệnh thời gian khác vẫn phải tiến vào Duy Độ gian khích. Trên lòng bàn tay của chân thân bản tôn Lâm Nguyên, hôi tổ rốt cuộc không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, so với áp lực từ bên ngoài, hắn càng không thể chấp nhận áp lực đến từ bên trong. Ầm ầm ầm. Hôi tổ khẽ động tâm niệm, hôi ám thế giới trong cơ thể bắt đầu sụp đổ. Mà Thái Cực Nguyên Thần của Lâm Nguyên đang lâm vào trong đó, tự nhiên cũng theo sự sụp đổ của thế giới mà thoát ra ngoài. Hủy diệt bản nguyên thế giới, đúng là có khí phách. Lâm Nguyên lập tức nhận ra hành vi của hôi tổ. Hôi ám thế giới đối với hôi tổ, cũng giống như vũ trụ thể nội đối với Lâm Nguyên vậy. Đương nhiên, đã đạt tới thập tam giai, dù vũ trụ thể nội có sụp đổ, cũng có thể ngưng tụ lại, nhưng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Các hạ dừng tay đi. Hôi tố ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên, thấp giọng nói. Dừng tay. Lâm Nguyên nhìn xuống hôi tổ, cũng ngừng áp chế vô cùng hằng sa lạp tử thế giới. Nhận thua rồi. Lâm Nguyên nói. Hắn cũng không có sát tâm gì với hôi tổ. Chủ yếu là rất khó dùng thủ đoạn thông thường để giết chết đối phương. Còn thủ đoạn phi thường u, dùng vạn giới chi môn trở về quá khứ, giết chết hôi tổ khi còn yếu, hoặc trực tiếp tiêu hao phá giới nguyên lực để giết, như vậy quá mức xa xỉ. Thứ nhất, Lâm Nguyên cũng cần phải chịu phản vệ, chỉ là nhỏ hơn so với phản vệ mà sinh mệnh thời gian cung cấp phải chịu mà thôi. Thứ hai, càng sẽ tiêu hao lượng lớn phá giới nguyên lực. Không đáng. Ta nhận thua. Hôi Tố lập tức nói. Lúc này hắn cũng đã rõ mình không phải đối thủ của Lâm Nguyên, đoạt lấy thiên hà chi tâm kia càng trở thành vọng tưởng. Thiên hà chi tâm kia là của ngươi. Hôi Tổ nói xong, thân hình hóa thành một đạo hôi mang, biến mất trên lòng bàn tay Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng không ngăn cản. Trước đó hắn có thể trấn áp Hôi Tổ, là do thái cực nguyên thần ở trong hôi ám thế giới của đối phương kiềm chế ảnh hưởng. Phần lớn thủ đoạn của Hôi Tố căn bản không thể thi triển ra. Hiện tại Hôi Tổ chủ động phá nát hôi ám thế giới, thoát khỏi sự hạn chế của thái cực nguyên thần. Hôi Tổ tự nhiên có thể rời khỏi lòng bàn tay Lâm Nguyên. Muốn ngăn cản Hôi Tổ rời đi, trừ phi Lâm Nguyên cũng bước vào nhị trọng cảnh, lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Hoặc luyện thành tầng thứ bảy của ý vô hạn hư không. Nếu không cũng cần phải trả giá. Mà dù có lưu lại nhục thân này của Hôi Tổ, đối phương cũng sẽ không thật sự vẫn lạc. Ngược lại sẽ đẩy song phương vào mối thù không chết không thôi. Thiên hà chi tâm. Thân hình Lâm Nguyên nhanh chóng thu nhỏ, tay phải vớt một cái, thiên hà chi tâm đã thai nghén thành công bên trong thiên hà duy độ liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thiên hà chi tâm hiện lên màu tím nhạt, mơ hồ truyền đến âm thanh thiên hà kích động. Tựa như một phiên bản thu nhỏ của thiên hà. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát thiên hà chi tâm trong tay. Nó là nơi hội tụ lực lượng bản nguyên của thiên hà duy độ, chẳng qua thiên hà chi tâm này ẩn chứa không chỉ có lực lượng bản nguyên, còn có một số khí tức càng thêm thâm thúy. Chính bởi vì cái sau mới khiến thiên hà chi tâm, kiện kỳ trân thập tam giai nhất trọng cảnh, nhảy vọt trở thành tài liệu cấp bậc lĩnh chủ tam trọng cảnh. Tài liệu cấp bậc lĩnh chủ tam trọng cảnh, đủ để hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, ví dụ như Hôi Tổ vừa bị Lâm Nguyên đánh lui. Thiên hà chi tâm này, ngược lại có thể dùng để tôi luyện nhục thân, khiến thể phách cường độ của ta tăng lên 4 thành. Lâm Nguyên thầm nghĩ, làm tài liệu tam trọng cảnh, đối với thời gian lĩnh chủ chân chính, đều có hiệu quả. Nhục thân Lâm Nguyên cường đại, rất nhiều sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh am hiểu nhục thân cũng không sánh bằng, vậy mà có thể tăng lên 4 thành thể phách cường độ. Có thể tưởng tượng, thiên hà chi tâm này trân quý đến mức nào? Đến tầng thứ như Lâm Nguyên, nhục thân thể phách tăng trưởng dù chỉ một chút cũng đều là đột phá. Một lần tăng lên 4 thành, đây không phải vấn đề thời gian, mà là bình cảnh gông cùng xiềng xích. Còn có thiên hà, Lâm Nguyên dời ánh mắt, nhìn về phía thiên hà duy độ hạo hạo đảng đảng. Nhờ thiên hà chi tâm này, Lâm Nguyên có thể trực tiếp cảm nhận thiên hà duy độ đại đạo quy tắc vận chuyển. Tương đương với ở trong nguyên thế giới thứ nhất, gần gũi quan sát nguyên thế giới bản nguyên vận chuyển. Hơn nữa còn là quan sát không có bất kỳ hạn chế thời gian nào. Hỗn độn hư không duy độ, tồn tại từng tòa vũ trụ thiên sinh, thai nghén vô số sinh mệnh. Mà thiên hà duy độ, cũng tồn tại từng tòa thế giới, duy độ này nhìn như một dòng thiên hà hạo hạo đảng đảng. Trên thực tế mỗi một dọc nước sông, đều là một thế giới, không thua kém thế giới trong vũ trụ thiên sinh của hỗn độn hư không. Đương nhiên, khác với hỗn độn hư không chính là thiên hà duy độ đối với những hà thủy thế giới này, cơ bản không có bất kỳ che chở nào. Sinh mệnh thời gian ngoại lai muốn phá hủy bao nhiêu dọc hà thủy thế giới, là có thể phá hủy bấy nhiêu dọc hà thủy thế giới. Còn ở hỗn độn hư không, sinh mệnh thời gian ngoại lai căn bản không thể tiến vào. Về phần sinh mệnh thời gian bản thổ, cũng sẽ không chuyên môn đi hủy diệt từng tòa thiên sinh vũ trụ. Sinh mệnh thời gian bản thổ muốn triệt để hủy diệt một tòa thiên sinh vũ trụ, khiến nó mất đi cơ hội tái sinh, cũng sẽ bị hỗn độn hư không cắn trả. Bản nguyên đại đạo vận chuyển của duy độ không gian này, trợ giúp đối với ta còn lâu mới bằng nguyên thế giới. Lâm Nguyên hơi cảm thụ một lát, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Một là bởi vì thiên hà duy độ không bằng nguyên thế giới, bản nguyên đại đạo vận chuyển tự nhiên cũng không bằng. Hai là thiên hà duy độ cách hỗn độn hư không không xa, hai cái bản nguyên đại đạo vận chuyển có một ít tương tự. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều sinh mệnh thời gian muốn đi xa hơn nữa du ngoạn đến khu vực khe hở. Có thể kiến thức bản chất vận chuyển bản nguyên khác với duy độ không gian quê hương, xúc động đối với bản thân cũng sẽ càng lớn. Bất quá cũng coi như có chút tác dụng. Lâm Nguyên không hề ghét bỏ. Mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Huống chỉ, với tư cách là bản chất vận chuyển của một tòa duy độ không gian đỉnh cấp, đối với sinh mệnh thời gian mà nói, khẳng định là trân quý vô cùng. Đừng nhìn Lâm Nguyên dễ dàng đạt được thiên hà chi tâm này, không có chút khó khăn nào. Đây là bởi vì thực lực của Lâm Nguyên. Sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh bình thường, muốn đạt được một thiên hà chi tâm, thường thường là cầu mà không được. Bảy vị sinh mệnh thời gian hỗn độn hư không duy độ, cũng là đợi, xếp hàng, nhiều năm tháng, mới đạt được tư cách có được một thiên hà chi tâm. Sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh khác. Không liên thủ căn bản không có cơ hội này. Lấy cảnh giới hiện tại của ta, trăm năm là có thể ngộ thấu. Lâm Nguyên hơi trầm ngâm, rút ra kết luận. Thông qua thiên hà chi tâm phụ trợ, nhiều nhất trăm năm hắn liền có thể triệt để ngộ thấu đại đạo bản nguyên vận chuyển của thiên hà duy độ. Thiên hà duy độ. Vô số sinh mệnh thời gian từ xa nhìn Lâm Nguyên. Vừa rồi khi giao chiến với Hôi Tổ, Lâm Nguyên đã chứng minh được thực lực của mình. Cho dù là trong đám sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, thực lực như vậy cũng có thể xem là cường đại. Thập tam giai được phân thành 3 tầng, các vị lĩnh chủ ở tầng thứ 3 cơ bản đều có mục tiêu theo đuổi riêng, tìm kiếm con đường siêu thoát. Bởi vậy, sinh mệnh thời gian tầng thứ 2, cơ bản có thể tung hoành một phương khu vực khe hở duy độ rộng lớn. Tòa thiên hà duy độ này, bị một đám sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh phân chia, các sinh mệnh thời gian chế ước lẫn nhau. Nhưng nếu có một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh nối lên hứng thú, hoàn toàn có thể đem bọn hắn khu trừ. Một mình chiếm lấy toàn bộ tòa thiên hà duy độ. Cho nên hiện tại, chúng đa sinh mệnh thời gian đều có chút lo lắng. Không biết Lâm Nguyên tiếp theo sẽ làm cái gì? Chính vị sinh mệnh thời gian của Thái Hư duy độ thần sắc có chút nặng nề. Cái giá phải trả khi đắc tội một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, đối với bọn hắn mà nói có chút lớn. Có thể dự đoán, nếu không tiêu trừ chuyện giữa bọn hắn và Lâm Nguyên, trong những tháng năm dài đằng đẵng tiếp theo, mỗi một vị sinh mệnh thời gian của Thái Hư duy độ đều không dám tiếp tục thăm dò khe hở duy độ rộng lớn. Thái Hư chỉ chủ thu liễm suy nghĩ, lập tức đi đến trước mặt Lâm Nguyên không xa dừng lại. Bọn ta bị Hôi Tố sai khiến, Thái Hư chi chủ hạ thấp tư thái, muốn được Lâm Nguyên thông cảm. Chỉ là sai khiến, Lâm Nguyên liếc nhìn Thái Hư chỉ chủ. Thực lực của sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh quả thật vượt xa nhất trọng cảnh, điều này không sai. Nhưng muốn sai khiến một vị sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, đó chính là chuyện viễn vông. Không đánh lại lẽ nào còn không trốn được, thủ đoạn bảo mệnh của sinh mệnh thời gian nhiều vô số kế, muốn triệt để giết chết sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, chỉ có lĩnh chủ mới có nắm chắc. Về phần nhị trọng cảnh, thật sự bị ép gấp, cùng lắm liền trốn ở trong quê nhà duy độ không ra. Cho nên Lâm Nguyên căn bản không tin lời, sai khiến, trong miệng Thái Hư chỉ chủ. Hơn nữa thông qua quan sát thời gian tuyến của đối phương, Lâm Nguyên cũng biết đối phương đã đạt thành giao dịch. Ta nguyện ý bồi thường. Thái Hư chi chủ lập tức nói. Như vậy mới đúng, Lâm Nguyên nhìn Thái Hư chi chủ, nói cho dù hoa mỹ đến đâu, cũng không bằng một câu cuối cùng là có ích. Tất cả truyền thừa của chính vị các ngươi, cùng với 100 cân thời gian chi sa. Lâm Nguyên nói, hãy lấy những thứ này bồi thường cho ta. Thái Hư duy độ là duy độ không gian đỉnh cấp, trong đó có đại đạo bản nguyên vận chuyển, Lâm Nguyên tự nhiên cũng thèm muốn. Chỉ có điều khác với thiên hà duy độ, Lâm Nguyên căn bản không vào được Thái Hư duy độ. Tự nhiên không thể quan sát sự vận chuyển của bản nguyên đại đạo. Nhưng quan sát sự vận chuyển của bản nguyên đại đạo, không chỉ có đi vào trong đó mới có thể làm được. Thông qua việc tham ngộ truyền thừa đại đạo của một sinh mệnh thời gian trong duy độ không gian, cũng có thể gián tiếp quan sát. Chỉ có điều phương pháp này hiệu suất không cao, hơn nữa chỉ thích hợp với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, sinh mệnh thời gian khác không làm được. Còn thời gian chi sa? Chính là tiền tệ thông dụng giữa các sinh mệnh thời gian. Sinh mệnh thời gian quan sát thời gian tuyến tương lai, cần phải hao phí đại lượng tâm lực. Thời gian chi sa có thể đền bù cho sự tiêu hao tâm lực này, để cho sinh mệnh thời gian có thể quan sát càng nhiều, càng sâu hơn vào thời gian tuyến. 100 cân thời gian chi sa. Thái Hư chi chủ đau lòng. Truyền thừa của chính vị các nàng thì không sao cả, dù sao cũng không mất mát gì. Nhưng 100 cân thời gian chi sa thật sự khiến cho các nàng phải xuất huyết rồi. Ta muốn không nhiều. Lâm Nguyên nhìn Thái Hư chi chủ, tùy ý nói. Nếu hắn như sư tử ngoạm, trực tiếp đòi hỏi 1.000 cân thời gian chi sa, 1.000 cân thời gian chi sa, có lẽ Thái Hư chi chủ thà rằng trốn ở quê nhà duy độ không gian không ra ngoài, cũng sẽ không trả cái giá lớn như vậy. 100 cân thời gian chi sa, vừa vặn ở một điểm mấu chốt, Thái hư chi chủ cùng chính vị sinh mệnh thời gian có thể lấy ra, cũng sẽ không quá mức đau lòng. Không nhiều. Thái hư chi chủ định thần. Nếu có thể tiêu trừ ân oán nhân quả với Lâm Nguyên, tiếp theo chính vị sinh mệnh thời gian các nàng còn có thể thăm dò khe hở duy độ bao la. 100 cân thời gian chi xa, vấn đề thời gian là có thể kiếm lại. Nghĩ đến đây, Thái hư chỉ chủ trở tay một cái. Liền đem truyền thừa cùng thời gian chi xa mà Lâm Nguyên muốn, toàn bộ lấy ra. Nhân quả giữa ngươi và ta đã hết. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn qua, mở miệng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng chính vị sinh mệnh thời gian của Thái hư duy độ cũng không có bao nhiêu ân oán. Cho dù Thái hư chi chủ không bồi thường, Lâm Nguyên cũng sẽ không chuyên môn nhằm vào đối phương. Nhưng chịu không nổi trong lòng Thái hư chỉ chủ không chắc, chủ động tiến đến bồi thường cho Lâm Nguyên. Những thứ này, Thái hư chỉ chủ yếu là mua một cái an tâm. Ngoài ra không có ý nghĩa cụ thể gì. Vậy chúng ta liền trở về trước. Thái hư chỉ chủ lập tức dẫn theo 8 vị sinh mệnh thời gian rời khỏi thiên hà duy độ. Đi theo Thái hư chi chủ cùng 9 vị sinh mệnh thời gian rời đi. Đám sinh mệnh thời gian quan chiến ở phía xa, cũng đều có chút không yên. Xử lý xong ân oán với Thái hư duy độ. Tiếp theo liền đến lượt thiên hà duy độ, lấy thực lực của Lâm Nguyên, chiếm cứ toàn bộ thiên hà duy độ. Hoàn toàn chính là chuyện đương nhiên. Hai vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh duy nhất ở khu vực khe hở duy độ rộng lớn này, đều một mình chiếm cứ rất nhiều bảo địa tài nguyên. Duy độ rộng lớn, cường giả vi tôn, lĩnh chủ tam trọng cảnh càng trực tiếp vạch ra một mảnh lớn lãnh địa. Trong lãnh địa, ý chí của lĩnh chủ chính là quy tắc tối cao, ngay cả sinh mệnh thời gian trong duy độ đỉnh cấp cũng không dám làm trái. Ngoài thiên hà duy độ, một luồng khí tức màu xám lặng yên không một tiếng động dừng lại, hình thành một bóng người mặc hôi bào, chính là Hôi Tổ. Đã đến, liền đừng trốn. Hôi Tổ ngữ khí bình thản, mở miệng nói. Vừa dứt lời, khí tức vô hình ngưng tụ, cũng hình thành một bóng người. Bóng người này mỉm cười nhìn Hôi Tổ, đã nghe uy danh Hôi Tổ từ lâu, hôm nay gặp mặt xem như là chuyện may mắn. Bóng người chính là Loa Giới Chi Mẫu, là một trong hai sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh ở khu vực khe hở duy độ này. Chuyện may mắn, Hôi Tổ không tỏ ý kiến gì. Đối với lão mà nói, vừa bị Lâm Nguyên đánh tan, mất đi thiên hà chi tâm vốn đã xem như vật trong túi, tự nhiên không phải là chuyện may mắn gì. Ngươi tới tìm ta, chỉ để nói những điều này, Hôi Tổ nhìn Loa Giới Chi Mẫu. Tuy rằng lúc này hôi ám thế giới của lão sụp đổ, nhưng không có nghĩa là không còn sức tự vệ. Nếu không, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Lâm Nguyên? Ta muốn biết thông tin về vị kia. Loa Giới Chi Mẫu thẳng thắn nói. Cái gọi là vị kia, tự nhiên là chỉ Lâm Nguyên. Là kẻ đã giao thủ kịch chiến với Lâm Nguyên, Hôi Tổ chắc chắn hiểu rất rõ về các thủ đoạn của hắn. Mà đối mặt với một sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh hoàn toàn xa lạ, Loa Giới Chi Mẫu cũng muốn biết rõ nội tình. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Hôi Tổ nhìn Loa Giới Chi Mẫu. Về những thủ đoạn của Lâm Nguyên, lão cũng đã phải trả cái giá rất đắt mới biết được. Không nói đến thiên hà chi tâm kia, ít nhất việc chủ động làm sụp đổ hôi ám thế giới cũng đủ để lão phải từ từ khôi phục. Ta dùng 10 cân thời gian chi xa để trao đổi. Loa Giới Chi Mẫu nói. Những sinh mệnh thời gian có thể tu luyện đến thập tam giai, cơ bản sẽ không làm những việc không mang lại lợi ích. Loa Giới Chi Mẫu cũng không có ý định thỏi không, mà là sẵn sàng trả giá. 10 cân thời gian chi xa, Hôi Tổ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, thành giao. 10 cân thời gian chi xa, để đổi lấy thông tin về một sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh xa lạ, được xem là giá cao. Chẳng qua là do Lâm Nguyên xuất hiện ở gần, Loa Giới Chi Mẫu lại đang rất muốn tìm hiếu, không muốn dây dưa qua lại với Hôi Tổ, nên mới chấp nhận giá cao. Nếu là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh ở khu vực xa xôi, chỉ cần 1-2 cân thời gian chi xa là đủ để đổi lấy tất cả thông tin tình báo. Đây là thời gian chi xa. Loa Giới Chi Mẫu lấy ra 10 cân thời gian chi xa, nhìn Hôi Tổ. Được. Hôi Tổ thu lấy thời gian chi xa, sau đó nghi mặt nói, dục thân thể phách của vị tồn tại kia, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, có lẽ đã gần đạt tới cực hạn của nhị trọng cảnh, hơn nữa còn ẩn chứa vô số thế giới, bất kể là công kích, hay trấn áp, hoặc phòng ngự, đều không có bất kỳ nhược điểm hay sơ hở nào. Không có bất kỳ nhược điểm sơ hở nào, Loa Giới Chi Mẫu thần sắc nghiêm túc. Ngay cả sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh am hiểu nhục thân, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng tồn tại phân chia mạnh yếu, nhưng nhục thân của Lâm Nguyên lại không có sơ hở. Còn có từ đầu đến cuối, ta chưa từng thấy qua hắn thi triển hỗn độn bản nguyên đại đạo. Hôi tổ nói, hỗn độn bản nguyên đại đạo là một trong những thủ đoạn cường đại nhất của sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Theo hôi tổ thấy, Lâm Nguyên ngay cả hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân cũng không thi triển, hiển nhiên là lưu thủ, không muốn liều chết với mình. Đây cũng là nguyên nhân hôi tổ cuối cùng lựa chọn chủ động làm vỡ nát hôi ám thế giới. Hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với Lâm Nguyên. Vạn nhất thật sự chọc giận Lâm Nguyên, buộc đối phương chủ động vận dụng hỗn độn bản nguyên đại đạo. Muốn toàn thân trở ra, liền không đơn giản như việc hôi ám thế giới vỡ nát. Không có thi triển hỗn độn bản nguyên đại đạo, loa giới chi mẫu giật mình, mặc dù hắn cũng quan sát trận chiến giữa hôi tổ và Lâm Nguyên. Nhưng chỉ tiếc trong đó thiếu hụt không thể biết, tỉ như từ đầu đến cuối, Lâm Nguyên chưa từng động dụng hỗn độn bản nguyên đại đạo, chính là điều loa giới chi mẫu không ngờ tới. Cuối cùng, ta có thể cảm giác được, vị tồn tại kia có khả năng đem ta hoàn toàn lưu lại, nhưng lại không làm như vậy. Hôi tổ ngẫm nghĩ, nhìn phần thưởng 10 cân thời gian chi sa vừa mới vào tay, nói ra một vài cái nhìn của mình. Mặc dù hắn không thể trực tiếp quan sát thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên, nhưng có thể thông qua quan sát thời gian tuyến tương lai của mình, từ đó gián tiếp nhìn thấy bộ phận có liên quan đến Lâm Nguyên. Tỷ như ở giai đoạn cuối cùng chém giết với Lâm Nguyên, hắn đã thấy qua thời gian tuyến tương lai mình chạy trốn. Mặc dù chỉ vội vàng quan sát, không tỉ mỉ nghiên cứu sâu, nhưng vẫn có phần lớn thời gian tuyến là chính mình không thể thoát ra. Nói cách khác, Lâm Nguyên có khả năng hoàn toàn lưu lại hắn. Sở dĩ cuối cùng không làm như vậy, có thể là tâm tình không tệ. Cũng có thể là không muốn hao phí thời gian tiếp tục trấn áp hắn. Dù sao lúc đó hôi tố cũng không dám tiếp tục ở trước mặt Lâm Nguyên nữa. Ta hiểu rồi. Loa giới chi mẫu gật đầu. Ngài cảm thấy mình dùng 10 cân thời gian chi sa để đổi lấy tin tức về Lâm Nguyên rất đáng giá. Vậy ta đi trước. Hôi tổ biến mất tại chỗ. Loa giới chi mẫu nhìn hôi tổ rời đi, thần sắc chìm vào suy tư. Nhục thân thể phách tiếp cận cực hạn nhị trọng cảnh, không hề có chút thiếu sót, hơn nữa không cần dùng tới hỗn độn bản nguyên đại đạo, đã có thể áp chế nhị trọng cảnh như hôi tổ. Loa giới chi mẫu suy nghĩ miên man, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn may mà vừa rồi không thừa cơ ra tay hốt của rơi. Thiên hà cuồn cuộn, không khởi đầu, chẳng kết thúc. Tại thiên hà duy độ, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, mượn thiên hà chi tâm, quan sát bản nguyên đại đạo của duy độ vận chuyến. So với hỗn độn hư không duy độ ổn định, thiên hà duy độ càng thêm bao dung. Thậm chí không bài xích thời gian sinh mệnh từ bên ngoài. Trong đó tất nhiên có những nhân tố khác, nhưng cũng có liên quan tới bản thân thiên hà duy độ. Tính bao dung của duy độ này vượt xa hỗn độn hư không duy độ. Thiên hà dung nạp vạn vật. Lâm Nguyên trầm ngâm. Trong thế nội vũ trụ, một dải thiên hà mênh mông cuồn cuộn dần thành hình. Đây là sự hiến hóa cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với thiên hà duy độ ở thể nội vũ trụ. Giờ phút này, thế nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã không thể dùng vũ trụ để hình dung. Càng giống như một duy độ không gian, rộng lớn vô biên. Đương sơ bí pháp cho thiên hà mà ta tu luyện, có nguồn gốc từ thiên hà duy độ này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bí pháp, thiên hà. Đến từ phần thưởng của cửu tầng hắc lâu trong ma ngọc không gian. Nhưng nguồn gốc chân chính của nó lại là chút ít cảm ngộ đối với thiên hà của thời gian sinh mệnh, chút âm, ở hỗn độn hư không. Những cảm ngộ này sau khi truyền bá ra ngoài, cuối cùng được chủ nhân ma ngọc lâu thu thập, tổng kết lại rồi đặt vào cửu tầng hắc lâu. Xem ra ta và thiên hà duy độ này cũng coi như có duyên. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Bí pháp, thiên hà từng tu luyện, tự nhiên không thể so sánh với thiên hà duy độ chân chính trước mắt. Nhưng nó là một trong những bí pháp diễn sinh từ thiên hà duy độ. Hửm, bọn hắn đều đã lui ra, Lâm Nguyên chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Lúc này, từng vị thời gian sinh mệnh bắt đầu rời đi, chủ động nhường lại duy độ không gian này. Sau khi thuận lợi thu lấy thiên hà chi tâm, khiến chính vị thời gian sinh mệnh của Thái Hư duy độ phải trả giá đắt. Lâm Nguyên liền tuyên bố với bên ngoài, thiên hà duy độ này do hắn làm chủ. Bất kỳ thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh nào, đều là bá chủ của một khu vực duy độ khe hở, độc chiếm thiên hà duy độ là chuyện đương nhiên. Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không chủ động từ bỏ lợi ích đã đến tay, bất kể là trong duy độ không gian, hay là ngoài duy độ không gian, đều lấy cường giả vi tôn. Thực lực cường đại, liền có thể chiếm cứ nhiều tài nguyên cùng lợi ích. Mà thực lực yếu kém, sẽ bị bóc lột áp chế. Mà thực lực của Lâm Nguyên, không chỉ đơn giản như thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh bình thường. Trong trận chiến với hôi tổ kia, tuy rằng Lâm Nguyên chưa thể lưu lại đối phương. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trong lần va chạm của hai vị nhị trọng cảnh. Lâm Nguyên ở thế thượng phong, cuối cùng hôi tố trực tiếp rút lui, không chút do dự. Rõ ràng, thực lực của Lâm Nguyên ở trên hôi tố, ở trên nhị trọng cảnh bình thường. Trong tình huống này, những thời gian sinh mệnh vốn đang phân chia thiên hà duy độ, đâu còn dám có ý nghĩ khác. Sau khi nhận được tin tức Lâm Nguyên xác định nhập chủ thiên hà duy độ, bọn hắn không chút do dự chủ động thối lui. Không thối lui, chẳng lẽ chờ Lâm Nguyên quét sạch bọn hắn ra ngoài, như vậy, ngay cả chút thể diện cơ bản nhất cũng không còn. Đối với thời gian sinh mệnh mà nói, thiên hà duy độ tuy rằng trân quý, nhưng lại không phải không thể không có, trong khe hở duy độ rộng lớn, không chỉ có một tòa thiên hà duy độ. Không chỉ nhanh chóng rời đi, còn đem thiên hà chi tâm tặng cho ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trước khi rời đi, những thời gian sinh mệnh kia đã chủ động đem thiên hà chi tâm mà mình thu được trước đây tặng cho hắn. Xem như biểu đạt thái độ của chính mình. Thiên hà chi tâm được thai nghén thông thường, xa xa không thể sánh bằng viên mà Lâm Nguyên vừa mới thu được. Chỉ là kỳ trân thập tam giai nhất trọng cảnh. Tác dụng chủ yếu là mượn vật này, trực tiếp quan sát thiên hà duy độ đại đạo bản nguyên vận chuyển. Về phần luyện hóa, cũng chỉ có chút hiệu quả đối với nhục thân của thủy thuộc thời gian sinh mệnh. Có thể hơi rèn luyện một chút thế phách. Ý nghĩa thực tế không lớn. Nếu rời khỏi thiên hà duy độ, thiên hà chi tâm còn thua kém cả kỳ trân nhất trọng cảnh. Trong tình huống này, những thời gian sinh mệnh kia tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chủ động tặng cho Lâm Nguyên, kết giao với vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh này là lựa chọn tốt nhất. Ngân Hà. Ngân Hà. Ngay lúc này, Ma Hư Quân cùng đám thời gian sinh mệnh xuất hiện, hướng về Lâm Nguyên hô. Thế nào, những thiên hà chi tâm kia dùng thế nào? Lâm Nguyên mỉm cười nói. Hắn lấy mấy viên thiên hà chi tâm dư thừa ra, chia cho Ma Hư Quân bọn họ. Thiên hà chi tâm bình thường, đối với nhục thân của Lâm Nguyên cơ bản không có chút tác dụng rèn luyện nào. Chi bằng để lại cho Ma Hư Quân dùng để quan sát thiên hà duy độ bản nguyên đại đạo vận chuyển. Dù sao thiên hà duy độ bản nguyên đại đạo vận chuyển vẫn ở đó. Sẽ không vì có thêm một sinh mệnh quan sát mà giảm bớt. Trong tình huống không ảnh hưởng đến bản thân, Lâm Nguyên vẫn nguyện ý trợ giúp những bằng hữu có quan hệ không tệ với mình. Rất tốt. Ma Hư Quân cùng đám thời gian sinh mệnh lập tức nói. Đồng thời trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vốn bọn họ còn dự định đoạt lấy viên thiên hà chi tâm này, làm, hạ lễ, tặng cho Lâm Nguyên khi trở thành thời gian sinh mệnh. Kết quả lại là chính mình nhận được thiên hà chi tâm do Lâm Nguyên tặng cho. Kéo theo cả tòa thiên hà duy độ này, đều trở thành địa bàn của hỗn độn hư không. Phải biết, Ma Hư Quân cùng bảy vị thời gian sinh mệnh, vì đế có thể đứng vững ở thiên hà duy độ. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết, bao nhiêu lần huyết chiến. Nhưng cuối cùng lại không bằng một câu nói của Lâm Nguyên thiên hà duy độ từ nay về sau do ta nhập chủ. Giống như sắc lệnh, chỉ một câu nói này, liền khiến cho những thời gian sinh mệnh làm Ma Hư Quân đau đầu vô cùng ngoan ngoãn rời đi. Điều này làm cho Ma Hư Quân cùng đám thời gian sinh mệnh cảm thấy như đang trong mơ. Đặc biệt là La Hầu, chỉ là một tân tấn thời gian sinh mệnh, lại có thể trực tiếp hưởng thụ cơ hội thay thế quan sát thiên hà duy độ bản nguyên đại đạo vận chuyển. Nếu là trước đây, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Tiếp tục trò chuyện vài câu. Ma Hư Quân cùng đám thời gian sinh mệnh liền rời đi, tiếp tục tham ngộ quan sát thiên hà duy độ đại đạo vận chuyển. Lâm Nguyên cũng chuẩn bị bắt đầu quan sát tham ngộ. Ngay lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh ngưng tụ. Hắn có dáng vẻ của một hài đồng, khoác trên mình bộ hắc y hoa lệ, hai sừng uốn cong mọc ra từ trán, đang mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Ồ hai, hỗn độn bản nguyên đại đạo thật đặc thù, Lâm Nguyên lập tức phát hiện ra đối phương, và chắc chắn rằng hài đồng hắc y này có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt mình là dựa vào hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, hài đồng hắc y vội vàng giải thích, ta tên là Vạn Thừa Không. Lâm Nguyên nhìn đối phương. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Trước khi hắn xuất hiện, trong khu vực khe hở duy độ này có rất nhiều thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh. Còn thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh. chỉ có hai vị. Một vị là Loa Giới Chi Mẫu, một vị là Vạn Thừa Không. Hai vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh này có ảnh hưởng rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Hài đồng hắc y trước mắt này hẳn là một trong hai thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh. Lâm Nguyên đối với việc này ngược lại không có chút nào bất ngờ. Hắn cùng Hôi Tổ giao thủ động tĩnh không nhỏ, phỏng chừng đã sớm thu hút sự chú ý của hai thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh. Mà đối phương cố ý đợi đến khi hắn triệt để giải quyết xong mọi chuyện của Thiên Hà Duy Độ rồi mới hiện thân, phỏng chừng cũng là lo lắng Lâm Nguyên đa nghĩ, cảnh giác. Ta là Ngân Hà. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Hài đồng hắc y giáng lâm chỉ là một đạo hóa thân, không có bất kỳ uy hiếp nào. Ngân Hà. Hài đồng hắc y Vạn Thừa Không gật đầu. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, muốn lấy cái tên này làm vật môi giới, quan sát quá khứ thời gian tuyến, cũng chỉ là một mảnh mơ hồ. Nếu Ngân Hà ngươi đã nhập chủ Thiên Hà Duy Độ này, hắn là cũng dự định thường trú ở đây. Hài đồng hắc y cười nói, đây là tạ lễ. Hài đồng hắc y lật tay phải, một đống thời gian chi sa xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Trăm cân thời gian chi sa, Lâm Nguyên kinh hãi, cho dù đối với thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh mà nói, trăm cân thời gian chi sa cũng là con số không nhỏ. Đối với thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh, trăm cân thời gian chi sa càng là giá trên trời, chính thời gian sinh mệnh ở Thái Hư Duy Độ hợp lại, mới miễn cưỡng gom đủ con số này. Với thực lực của Ngân Hà huynh, trăm cân thời gian chi sa xá gì? Hắc Y Hài Đồng lắc đầu nói. Đa tạ. Lâm Nguyên ngẫm nghĩ, vẫn thu lấy trăm cân thời gian chi sa. Nếu đối phương trực tiếp biếu tặng mấy ngàn cân thời gian chi sa, Lâm Nguyên còn phải thận trọng suy xét, e rằng sẽ dính líu đến nhân quả gì đó quá lớn. Nhưng trăm cân thời gian chi sa, trong mắt nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, cũng chỉ là một con số không nhỏ, lấy ra cũng chẳng khó khăn. Vùng khe hở này của chúng ta, xưa nay luôn chỉ có ta và tên điên Loa Giới, kia, nay có thêm Ngân Hà huynh, cũng coi như là chuyện tốt. Hắc Y Hài Đồng nói. Tên điên, Lâm Nguyên nhìn Hắc Y Hài Đồng. Loa Giới Chi Mẫu đối ngoại danh tiếng, xưa nay rất kém, cực kỳ điên cuồng cực đoan. Nhưng danh tiếng của Hắc Y Hài Đồng, Vang Thừa Không, cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Cực kỳ bá đạo. Thôi, không nói lời thừa nữa. Hắc Y Hài Đồng, Vạn Thừa Không, cười nói, hẳn là Ngân Hà huynh trong việc phong tỏa thời gian tuyến của bản thân, đã đi đến chỗ cực sâu, không biết có hứng thú liên thủ cùng ta thám hiểm một chỗ đặc thù duy độ không gian chăng? Chỗ đặc thù duy độ không gian kia, vẫn chưa bị những thời gian sinh mệnh khác phát hiện qua, chỉ là bằng vào sức lực một mình ta, rất khó tiến hành thám hiểm sâu, có Ngân Hà huynh ở đây, phỏng chừng có thể thành công. Hắc Y Hài Đồng, Vạn Thừa Không, phát ra lời mời. Thám hiểm đặc thù duy độ không gian, Lâm Nguyên lâm vào trầm tư, sau cùng lắc đầu nói, để sau hãy bàn. Hắc Y Hài Đồng cố ý nhắc tới chuyện phong tỏa thời gian tuyến, chắc hẳn việc thám hiểm chỗ đặc thù duy độ không gian kia, sẽ có liên quan đến thời gian tuyến của bản thân, Lâm Nguyên tự mình biết rõ, việc phong tỏa thời gian tuyến của hắn, là dựa vào lĩnh chủ vị cách, chứ không phải là dựa vào lực lượng của bản thân. Đế sau hãy bàn, Hắc Y Hài Đồng, Vạn Thừa Không, thần sắc hơi kinh ngạc. Nói theo lẽ thường, thời gian sinh mệnh đối với việc thám hiểm đặc thù duy độ không gian là vô cùng khát vọng. Cho dù là nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, cũng đều như vậy. Một tòa không gian chiều đặc biệt, ẩn chứa quy tắc vận chuyển của đại đạo. Hoàn toàn có hy vọng khiến thời gian sinh mệnh tiến thêm một bước. Nhất là khi Vạn Thừa Không đề cập tới tòa không gian chiều đặc biệt kia, chưa từng bị thời gian sinh mệnh nào khác phát hiện, giá trị e rằng càng khó mà lường được. Cũng được. Hắc Y Hài Đồng, Vạn Thừa Không. Gật đầu, ngữ khí thoáng vẻ cảm khái, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh như chúng ta, muốn bước vào tam trọng cảnh, trở thành lĩnh chủ, khó hơn lên trời, chỉ có mượn nhờ một ít xúc động ở không gian chiều đặc thù, mới có hy vọng. Nếu như vậy, ta sẽ không quấy rầy Ngân Hà huynh. Hắc Y Hài Đồng, Vạn Thừa Không. Nhìn Lâm Nguyên, khi nào Ngân Hà huynh có hứng thú, có thể tùy thời tìm ta. Nói xong, thân hình Hắc Y Hài Đồng, Vạn Thừa Không liền biến mất. Không gian chiều đặc biệt, Lâm Nguyên trầm ngâm suy tư, đồng thời bắt đầu men theo thời gian tuyến quan sát. Khi Hắc Y Hài Đồng nhắc tới, không gian chiều đặc biệt mấy chữ này, dù không nói rõ, giữa Lâm Nguyên và hắn cũng đã sinh ra liên hệ nhân quả nhàn nhạt. Như vậy có thể men theo thời gian tuyến quan sát. quả thực là một tòa không gian chiều đặc biệt. Lâm Nguyên quan sát tương lai thời gian tuyến, từng hình ảnh xẹt qua. Trong rất nhiều tương lai thời gian tuyến, nếu như hắn đáp ứng Hắc Y hài đồng, tiến vào thám hiểm tòa không gian chiều kia, sẽ lâm vào thế giằng co. Cùng ý thức của tòa không gian chiều kia đối đầu trong năm tháng đằng đằng. Hiệu suất quá thấp. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trong lòng trực tiếp phủ quyết lời mời của Hắc Y hài đồng. Có lẽ đối với những thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh khác mà nói, tòa không gian chiều đặc biệt kia có giá trị cực lớn. Dù phải trải qua năm tháng giằng co đằng đằng, nhưng cuối cùng chỉ cần có thể thuận lợi thám hiểm sâu vào tòa không gian chiều kia, cũng là thu hoạch lớn. Nhưng đối với Lâm Nguyên, lại là được không bù mất. Hắn còn hơn 30 tòa nguyên thế giới chờ hắn thám hiểm, giá trị của mỗi một tòa nguyên thế giới, không biết vượt xa tòa không gian chiều kia bao nhiêu lần. Hơn nữa, khi thăm dò nguyên thế giới, Lâm Nguyên hoàn toàn dung nhập, căn bản không cần chống lại ý thức thế giới, hiệu suất cao hơn không biết bao nhiêu lần. Vạn giới chi môn. Cảnh giới càng cao, Lâm Nguyên càng cảm nhận được sự khủng bố của vạn giới chi môn, loại xuyên thẳng đến mà hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của ý thức duy độ không gian này, cơ bản đã trải sẵn con đường thẳng tiến đến tam trọng cảnh lĩnh chủ. Thậm chí ngay cả đối với những lĩnh chủ tam trọng cảnh, tuy rằng không để mắt đến duy độ không gian bình thường, nhưng nguyên thế giới lại không giống như vậy. Thiên quan chi chủ, những lĩnh chủ bậc này, vì dung nhập tòa nguyên thế giới thứ hai, không tiếc trả giá thảm khốc. Con đường tu luyện của ta, chỉ cần từ từ tiến lên là được rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn không cần phải giống như những thời gian sinh mệnh khác, khắp nơi dò xét khe hở duy độ rộng lớn, tìm kiếm các loại duy độ không gian. Chỉ cần tuần tự từng bước, từ từ thăm dò 33 tòa nguyên thế giới kia là được. Vạn thừa không? Rời đi không lâu. Loa giới chi mẫu cũng đích thân đến bái phỏng Lâm Nguyên. Đồng thời dâng lên lễ vật 500 cân thời gian chi sa. Điều này khiến Lâm Nguyên vô cùng kinh ngạc, 500 cân thời gian chi sa. Cho dù là thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, lấy ra một số thời gian chi sa lớn như vậy, trong lòng phỏng chừng cũng đang rỉ máu. Là từ hôi tổ mà có được tin tức về ta, Lâm Nguyên thông qua quan sát thời gian tuyến, đưa ra kết luận tương ứng. Đều nói loa giới chi mẫu điên cuồng cực đoan, hiện tại xem ra, lại có nhiều điểm khác biệt. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, trên thực tế cái gọi là tính cách cực đoan, điên cuồng bá đạo, đều là tùy từng người mà khác nhau. Đối mặt với kẻ yếu, hoặc là tồn tại không làm gì được mình, tự nhiên sẽ không kiêng nể gì. Nhưng đối mặt với Lâm Nguyên, Lâm Nguyên nếu có thể áp chế hôi tổ, liền có khả năng áp chế loa giới chi mẫu và vạn thừa không. Không ngờ vừa mới thành thời gian sinh mệnh, thời gian chi sa trong tay ta, liền đã xấp xỉ ngàn cân rồi. Lâm Nguyên kiếm kê của cải của mình, tâm thần vui sướng. 100 cân thời gian chi sa mà Thái Hư Duy Độ dân tặng, Vạn Thừa Không tặng 100 cân thời gian chi sa, loa giới chi mẫu tặng 500 cân thời gian chi sa. Cộng lại là 700 cân thời gian chi sa rồi. Phải biết, thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh lâu năm như Ma Hư Quân, tích lũy qua năm tháng dài đằng đăng, thời gian chi sa trên người e rằng cũng không có đến 700 cân. Thực lực, vẫn là thực lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ, không làm gì cả, liền có được 700 cân thời gian chi sa, dựa vào chính là thực lực của bản thân. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, tài nguyên đều sẽ chủ động dâng lên. Tiếp theo, trọng điểm tu luyện đặt vào việc thăm dò nguyên thế giới thứ ba. Lâm Nguyên biết rõ ưu thế của mình, cũng rõ ràng sự trợ giúp của nguyên thế giới đối với việc tu hành của bản thân. Nghĩ đến đây, ý thức của Lâm Nguyên nhanh chóng quay trở lại chân thân bản tôn trong nguyên thế giới thứ ba. Giáng lâm nguyên thế giới thứ ba đã có một khoảng thời gian. Lâm Nguyên đã có hiểu biết khá nhiều về thiên địa này, hơn nữa cũng thích ứng với thân phận giáng lâm. Nguồn giới thứ ba. Trong một đế cung dị tượng kinh người, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, từ từ mở hai mắt. Nguồn giới này, Lâm Nguyên trầm tư, trong đầu hắn hiện lên vô số tin tức. Phương thiên địa này vô biên vô tế, tên là Đại Hoa Nguyên Giới, tồn tại vô số tộc quần khủng bố. Mà thân thể Lâm Nguyên giáng lâm, lại thuộc về nhân tộc. Hơn nữa còn là nhân tộc duy nhất đương thời bước vào hàng ngũ cực đạo giả Thiên Nguyên Đại Đế. Đại Đế là xưng hô, không phải là cảnh giới cụ thể. Bất kỳ ai có thể đứng trên đỉnh phong của Đại Hoa Nguyên Giới, đều có thể được gọi là Đại Đế. Hoặc là Thiên Hoàng, Chí Tôn. Lâm Nguyên có thể trở thành Đại Đế được công nhận đương thời, hiển nhiên thực lực không cần phải bàn cãi. Cho dù thực lực không phải là mạnh nhất, thì chắc chắn cũng là một trong những kẻ mạnh nhất. Nhưng tiếc rằng, Lâm Nguyên lúc này không phải đại đế thời kỳ đỉnh phong nhất, mà là một vị đại đế tuổi xế chiều. Một vị đại đế khí huyết suy bại, thọ nguyên cạn kiệt. Trên thực tế, Thiên Nguyên đại đế đã hao hết thọ nguyên, tọa hóa rồi. Nếu không cũng sẽ không bị Lâm Nguyên đoạt xá, trở thành thân thể hắn giáng lâm. Vạn giới chi môn xuyên thẳng qua giáng lâm, chỉ có thể lựa chọn sinh mệnh sắp chết, đã chết. Lâm Nguyên có thể giáng lâm xuống, cũng có nghĩa là Thiên Nguyên đại đế vốn đã chết. Quy tắc của nguồn giới này quả nhiên đặc thù, vậy mà còn có loại gông cùng thọ nguyên đại hạn này. Lâm Nguyên khẽ thở ra một hơi, cẩn thận điều chỉnh khí huyết trong cơ thể. Thực lực của đại đế, nếu như đối thành cảnh giới ở hỗn độn hư không, thì chính là thập nhị giai viên mãn. Mà về chiến lực, đại đế vượt xa vô địch đại thánh, gần như đạt đến trình độ của Biên Long ở nguồn giới thứ nhất. Tuy nhiên, cường giả như vậy lại không phải thọ nguyên vô tận, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống hơn 100 vạn năm. Nếu như có thể nuốt một gốc bất tử thần dược, ngược lại có thể sống qua đời thứ hai, cũng chỉ là 200-300 vạn năm. Tiến thêm một bước nữa, đánh vỡ gông cùng bản thân, có thể sống qua đời thứ tư, đời thứ năm. Đương nhiên, nguyên thân của Lâm Nguyên, cũng chính là Thiên Nguyên đại đế, trong số chư vị đại đế qua các thời kỳ, có thể coi là người khá tầm thường. Nhờ vào bất tử thần dược thu được năm xưa, mà sống qua được đời thứ hai. Nhưng cuối cùng vẫn không phá bỏ được giới hạn của bản thân, để sống đến đời thứ ba. Khí huyết sinh cơ của nhục thân coi như đã ổn định. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, khi mới bắt đầu giáng lâm, hắn hầu như không thể cảm nhận được dao động sinh cơ của nhục thân. Thiên Nguyên đại đế vì muốn sống lâu hơn, gần như đã tiêu hao hết toàn bộ nội tình sinh cơ của chính mình, một khi tọa hóa, chính là triệt để vẫn diệt, không lưu lại dù chí một tia. Cũng chính là Lâm Nguyên, đã cưỡng ép treo lại một hơi thở, hơn nữa thuận lợi ngưng tụ lại được căn bản sinh cơ. Nhờ vậy mà sống lại. Vượt qua được bước đầu tiên thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Trên mặt Lâm Nguyên nở một nụ cười. Trước khi giáng lâm vào nguyên giới thứ ba, Lâm Nguyên có mấy chục vật dẫn có thể lựa chọn. Cuối cùng lại chọn Thiên Nguyên đại đế, chính là bởi vì khởi đầu như vậy là cao nhất, có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại thực lực thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa thể chất của Thiên Nguyên đại đế rất đặc biệt, Lâm Nguyên thông qua việc quan sát các nhánh thời gian tương lai, đã phát hiện ra một vài manh mối. Ngay cả chính Thiên Nguyên đại đế cũng không biết thể chất thực sự của hắn là gì. Nhược điểm duy nhất chính là vấn đề thọ nguyên hao hết. Bất quá đối với Lâm Nguyên mà nói, vấn đề này không lớn. Nguyên giới này quá mức đặc thù. Lâm Nguyên nhìn về phía xung quanh, trong tầm mắt của hắn, đại đạo quy tắc hiển hóa rõ ràng như thực chất. Điều này đặt trong hỗn độn hư không, hay hai nguyên giới trước, tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khó trách có thể chỉ cần 10 vạn năm, liền có thể bước vào lĩnh vực đại đế. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Đương thời đại đế, tạm không nói đến chiến lực ra sao, chỉ riêng cảnh giới đã tương đương với thập nhị giai viên mãn. Mà ở hỗn độn hư không, muốn tu luyện đến thập nhị giai viên mấn, thời gian hao phí ít nhất phải tính bằng kỷ nguyên vũ trụ. Nhưng còn ở thế giới này, một vị đại đế bình thường để trở thành cực đạo giả, thời gian lâu nhất cũng chỉ có 10 vạn năm. Một số đại đế cực kỳ yêu nghiệt, chỉ cần vài vạn năm đã bước vào lĩnh vực đại đế. Mấy vạn năm đã thập nhị giai viên mãn. Như vậy cũng gần bắt kịp Lâm Nguyên rồi. Chỉ có trong môi trường tu luyện mà thiên địa đại đạo quy tắc hiển hóa rõ ràng như vậy, mới có thể sản sinh ra từng vị đại đế. Còn có bản nguyên đại đạo vận chuyển. Lâm Nguyên cảm nhận từng tia chấn động của thiên địa thế giới, ánh mắt tỏa sáng. Bản nguyên đại đạo của tòa nguyên thế giới này vận chuyển, hoàn toàn khác biệt so với hai tòa nguyên thế giới trước, càng giống như vực sâu ngăn cách so với khu vực khe hở duy độ trong hỗn độn hư không. Đối với Lâm Nguyên, tự nhiên là sự chấn động trước nay chưa từng có. Khí tức hoàng mỹ của tòa nguyên thế giới này cũng vượt xa nguyên thế giới thứ hai rất nhiều. Thiên Quang Chi chủ trả cái giá cực lớn, dung nhập vào nguyên thế giới thứ hai, chính là bởi vì nguyên thế giới đó có thứ gọi là khí tức hoàng mỹ. Mà khí tức hoàng mỹ ẩn chứa trong nguyên thế giới thứ ba này, lại cao hơn nguyên thế giới thứ hai rất nhiều. Khí tức hoàng mỹ, có liên quan tới thập tứ giai, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lựa chọn Thiên Nguyên đại đế làm vật dẫn giáng lâm. Điểm tốt là khởi đầu cao, trực tiếp là đại đế đương thời, tài nguyên kỳ trân có thể thu được vượt xa những lựa chọn vật dẫn khác. Còn về điểm xấu, đầu tiên chính là vấn đề thọ nguyên đại hạn. Trên thực tế đây cũng là điều tất nhiên, nếu không phải Thọ Nguyên đại hạn, Thiên Nguyên đại đế đã không chết, Lâm Nguyên càng không có cơ hội giáng lâm nhập vào. Hơn nữa hiện tại, điểm xấu này Lâm Nguyên đã vượt qua. Với thủ đoạn của Lâm Nguyên, chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu lúc vừa mới giáng lâm, cơ bản đã thoát khỏi gông cùng của Thọ Nguyên đại hạn. Cái gọi là Thọ Nguyên đại hạn là nhằm vào sinh mệnh dưới thập tam giai. Dưới sự hạn chế quy tắc của phương thế giới này, linh hồn của sinh mệnh dưới thập tam giai sẽ mục nát. Nhưng bản chất Lâm Nguyên là sinh mệnh thời gian thập tam giai, tâm linh ý chí nhập vào Thiên Nguyên đại đế, cho dù chưa khôi phục thực lực thập tam giai, cũng không tồn tại cái gọi là Thọ Nguyên đại hạn. Bởi vì tâm linh ý chí của Lâm Nguyên căn bản sẽ không mục nát. Thứ hai, chính là một loạt nguy cơ tiềm ẩn mà thân phận đại đế đương thời của Lâm Nguyên mang lại. Có thể trở thành nhân tộc đại đế, dù cho có tầm thường, cũng là từ trong núi thây biển máu mà giết ra. Thiên Nguyên đại đế năm xưa không biết đã đánh chết bao nhiêu thiên tài dị tộc, thậm chí là cả tử tự trực hệ của những thiên hoàng chí tôn. Thời kỳ đỉnh phong của Thiên Nguyên đại đế, những dị tộc này tự nhiên chỉ có thể nhẫn nhịn, cho dù trong tộc có nhiều nội tình, thậm chí là thiên hoàng chí tôn năm xưa từng tự trảm một đao. Cũng không muốn cùng một vị đại đế đang thời đỉnh phong liều mạng. Ngoài ra, trừ dị tộc, còn có rất nhiều cấm khu chi chủ, cũng đối với Thiên Nguyên đại đế nhìn chằm chằm. Bản nguyên của một vị đại đế đương thời, đủ để tẩm bố tâm lĩnh ý chí dần dần vặn vẹo của những cấm khu chỉ chủ này. Phương thế giới này, nhân tộc thế lực yếu kém, ở trong vạn tộc cực kỳ không đáng chú ý, trước khi Thiên Nguyên đại đế quật khởi, nhân tộc đều chưa từng sinh ra cường giả cấp bậc đại đế. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho nên sau khi Thiên Nguyên đại đế trở thành cực đạo giả, nhân tộc liền nghênh đón sự khuếch trương cực nhanh. Đối mặt với nhân tộc có Thiên Nguyên đại đế tọa trấn, dị tộc khác chỉ có thể lui bước. Nhưng rất đáng tiếc, Thiên Nguyên đại đế cũng không có bồi dưỡng ra cho nhân tộc một vị đại đế tiếp theo. Có thể thấy trước, một khi Thiên Nguyên đại đế vẫn lạc, nhân tộc sẽ đối mặt với sự thanh tẩy phản phệ đến từ các dị tộc khác. Lâm Nguyên nhập chủ Thiên Nguyên đại đế, sở hữu toàn bộ ký ức của vị đại đế đương thời này. Biết rõ Thiên Nguyên đại đế cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho việc sau khi mình vẫn lạc. Ví dụ như từ 10 vạn năm trước, đã bắt đầu để nhân tộc thu hẹp thế lực. Hiện tại nhân tộc chiếm cứ thế lực, không bằng một phần ngàn thời kỳ đỉnh cao trăm vạn năm trước. Còn có Thiên Nguyên đại đế đã từng thử qua xem có thể tự trảm một đao hay không, kéo dài hơi tàn như những thiên hoàng chí tôn kia. Nhưng muốn tự trảm một đao, cần phải đến cấm khu hoàng tuyền, ngâm mình trong hoàng tuyền vạn năm. Chỉ có như vậy, mới có thể kéo dài tuổi thọ, đại giới chính là chuyến biến thành hoàng tuyền chỉ thế, từ nay về sau vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Tuy nhiên lúc còn trẻ, Thiên Nguyên đại đế từng diệt sát mấy tử tự của hoàng tuyền cấm khu chi chủ, hai bên coi như đã kết tử thù. Một mình đi đến hoàng tuyền cấm khu, Thiên Nguyên đại đế vẫn không muốn, cuối cùng từ bỏ cách làm này. Trên thực tế, số lượng đại đế, thiên hoàng, chí tôn qua các thời kỳ nguyện ý tự chém một đao cũng không nhiều. Cái giá phải trả của việc ngâm mình trong hoàng tuyền còn nhiều hơn là việc vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nữa. Thiên Nguyên đại đế đã chuẩn bị rất nhiều cho nhân tộc, muốn sau khi mình chết đi, có thể tận khả năng để nhân tộc tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, Lâm Nguyên quan sát tuyến thời gian tương lai, biết rõ sau khi Thiên Nguyên đại đế chết, nhân tộc sẽ bị những dị tộc cường đại kia mạt sát. Những dị tộc cường đại kia không muốn thấy nhân tộc sau này lại sinh ra thêm một vị đại đế, vì vậy để đảm bảo vạn phần chắc chắn, chúng trực tiếp liên thủ diệt nhân tộc. Còn bản thân Thiên Nguyên đại đế, đế khu lại bị những cấm khu chi chủ kia chia cắt. Đây chính là kết cục cuối cùng của Thiên Nguyên đại đế. Đương nhiên, đây là kết cục trước khi Lâm Nguyên chưa giáng lâm. Sau khi Lâm Nguyên giáng lâm, tất cả kết cục tự nhiên sẽ được viết lại. Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng khôi phục lại toàn bộ thực lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ở phương thế giới này, đại đế chính là cường giả đỉnh cấp. Còn trên đại đế, chính là Hồng Trần Tiên. Chỉ có Hồng Trần Tiên mới có thể phá vỡ giới hạn thọ nguyên, tiêu dao tự tại. Mà Hồng Trần Tiên tương ứng với sinh mệnh thời gian thập tam giai. Hồng Trần Tiên cao cao tại thượng, tuy lấy Hồng Trần làm tên, nhưng lại không ở trong Hồng Trần. Mà là ở tầng thứ cao hơn của Đại Hoang Nguyên Giới. Hồng Trần Tiên cũng là mục tiêu cuối cùng của tất cả đại đế, thiên hoàng, chí tôn qua các thời kỳ. Tuy nhiên, muốn trở thành Hồng Trần Tiên, không chỉ cần đột phá vòng tuần hoàn thời gian, mà còn phải ngưng tụ đủ vật chất bất tử. Lấy vật chất bất tử để thai nghén nhục thân, thể phách, linh hồn, tâm linh, dần dần lột xác đến tầng thứ hồng trần tiên. Các đời đại đế đều đã từng thử ngưng tụ vật chất bất tử. Tuy nhiên, cho dù với thực lực của đại đế, muốn ngưng tụ ra đủ số lượng vật chất bất tử, cũng cần đến mấy ngàn vạn năm, thậm chí cả ức năm. Nói cách khác, ít nhất phải là đại đế sống qua 7, 8 đời mới có thể gom đủ vật chất bất tử, từ đó đón nhận khảo nghiệm của vòng tuần hoàn thời gian. Tâm lĩnh ý chí của Lâm Nguyên đã sớm ở tầng thứ sinh mệnh thời gian, không cần phải trải qua vòng tuần hoàn thời gian, do đó chỉ cần ngưng tụ đủ số lượng vật chất bất tử là có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Bất tử vật chất, Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ, lập tức phát hiện ra một số khí tức mỏng manh tràn ngập giữa thiên địa. Ẩn chứa khí tức bất tử, vĩnh hằng. Đây cũng chính là thứ gọi là bất tử vật chất. Đại đế bình thường muốn ngưng tụ ra đủ số lượng bất tử vật chất, cần phải mất mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy ức năm, nhưng ta không cần lâu như vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn không phải đại đế, cảnh giới chân thật chính là sinh mệnh thời gian, sánh ngang với tồn tại cấp bậc hồng trần tiên, tốc độ ngưng tụ bất tử vật chất, không biết nhanh hơn đám đại đế kia bao nhiêu lần. U tộc. Đại Hoang Nguyên giới có 9 tộc quần cường đại nhất. U tộc chính là một trong số đó, hơn nữa còn là tộc quần đáng sợ xếp vào hàng 3 vị trí đầu. Trong lịch sử U tộc, đã từng sinh ra 10 vị thiên hoàng, cứ qua một thời gian, sẽ lại quan sát Đại Hoang Nguyên giới một lần. Lúc này, tại nơi sâu thẳm nhất trong tổ địa U tộc, một đôi mắt tự hồ như đã ngủ say vô số năm tháng bỗng mở ra, ánh mắt băng lãnh, xa xa nhìn về phía Thiên Nguyên Đế Cung. Ngay sau đó, lại có từng đôi mắt mở ra, cũng nhìn về phía Thiên Nguyên Đế Cung. Thiên Nguyên Đế Cung chính là nơi ở của Thiên Nguyên đại đế đương thời, cũng là nơi hạch tâm của nhân tộc, tộc quần mới quật khởi, được xếp vào một trong 9 tộc quần lớn nhất. Thiên Nguyên chắc cũng sắp chết già rồi. Với căn cơ tích lũy của Thiên Nguyên, tuyệt đối không thể phá vỡ gông cùng bản thân, sống ra đệ tam thế. Vài vị thiên hoàng đã tự chém một đao của U tộc đang bàn luận với nhau, suy đoán trạng thái hiện tại của Thiên Nguyên đại đế. Đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta liền tiến hành phục hồi, giết vào Thiên Nguyên đế cung, chia nhau nhục thân đại đế. Một vị thiên hoàng của U tộc trầm giọng nói, bọn hắn cũng từng là đại đế, thiên hoàng quan sát Đại Hoang Nguyên giới, chẳng qua thời gian ngủ say quá lâu, hơn nữa lại thêm ảnh hưởng của hoàng tuyền chi thể lên bản thân, nên cực kỳ khát vọng thôn phệ nhục thân, thể phách của đại đế. Đúng vậy, Thiên Nguyên ở ngay đó, cũng không chạy đi đâu được. Những vị thiên hoàng khác của U tộc gật đầu, sau khi bọn hắn tự chém một đao, thực lực không thể sánh bằng đại đế chân chính, bởi vậy cũng không muốn đối mặt với Thiên Nguyên đại đế vẫn còn một hơi thở. Cấm khu hoàng tuyền. Tương tự, từng đôi mắt mở ra, quan sát Thiên Nguyên đế cung. Đến giờ Thiên Nguyên vẫn chưa tới, chắc hẳn không tin chúng ta, không tin hoàng tuyền. Thôi vậy, tuy rằng như vậy sẽ phiền phức hơn một chút, nhưng dù sao cũng là bản nguyên đại đế đương thời, có thể tẩm mét vuông chô tâm linh gần như khô kiệt của chúng ta, đáng đế đích thân ra tay một lần. Từng vị tồn tại của cấm khu hoàng tuyền, nhanh chóng trao đổi, nếu Thiên Nguyên đại đế làm theo lời bọn hắn, ngoan ngoãn đi tới cấm khu, sau đó bị trấn áp, hấp thu thôn phệ bản nguyên. Đó mới là kết quả tốt nhất. Nhưng Thiên Nguyên đại đế hiển nhiên lòng còn nghĩ ngại. Thà chết già cũng không nguyện ý đến đây. Điều này khiến những tồn tại ở cấm khu hoàng tuyền cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên cũng chỉ là phiền phức. Cùng lắm thì tiến thêm một bước khôi phục, có bản nguyên của một đại đế đương thời tẩm bổ, đủ để bù đắp tổn thất khi khôi phục. Kẻ quan tâm tới Thiên Nguyên đại đế, không chỉ có U tộc và cấm khu hoàng tuyền. Rất nhiều tồn tại đặc thù, tồn tại cấm kỳ cũng đang quan sát trạng thái của Thiên Nguyên đại đế. Để có thể ngay lập tức chia nhau Thiên Nguyên đại đế vị đại đế đương thời này. Phải biết rằng, đại đế đương thời cho dù đã tới thọ nguyên đại hạn, nhưng nhục thân thể phách vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong, chỉ có tâm linh ý chí là khô kiệt. So với những thiên hoàng, Chí Tôn đã tự chém một đao, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, đại đế đương thời trong mắt những tồn tại cấm kỳ, chính là một đạo, mỹ vị không gì sánh bằng. Bên trong Thiên Nguyên đế cung, Lâm Nguyên đang thử ngưng tụ bất tử vật chất. Từng luồng khí tức bị tách ra từ trong thiên địa, gần như ngưng tụ thành thực chất, hội tụ trước mặt Lâm Nguyên. Nếu có những thiên hoàng, chí tôn khác ở đây, chắc chắn sẽ bị chấn kinh đến há hốc mồm, cho dù là bọn họ, muốn ngưng tụ bất tử vật chất, cũng chỉ có thể dựa vào năm tháng dài đằng đăng để tích lũy từng chút một. Như loại tình huống trước mắt này, khiến bất tử vật chất ngưng tụ thành thực chất hội tụ lại, mỗi một hơi thở ngưng tụ thành bất tử vật chất, e rằng tương đương với thành quả mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm của đại đế bình thường. Thành công. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Nhìn thứ vật chất bất tử đã triệt để thành hình trước mắt, trên mặt hắn thoáng hiện một nét dị sắc. Vật chất bất tử, còn được gọi là vật chất trường sinh, là một loại vật chất đặc thù mà cường giả cấp đại đế của phương nguyên thế giới này cực kỳ khát vọng. Ngoại trừ việc có thể khiến bản thân thuế biến đến cực hạn, quan trọng hơn là còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe đồn vào thời xa xưa, vật chất bất tử trên thế gian cực kỳ nồng đậm, sinh ra từng vị vô thượng đế giả. Những vị đế giả này hấp thu lượng lớn vật chất bất tử, tuổi thọ vượt xa trăm vạn năm, chiến lực mạnh mẽ, gần như có thể lay động hồng trần tiên. Trong Thiên Nguyên Đế Cung, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt, một luồng vật chất bất tử như thực chất. Ngưng tụ ra luồng vật chất bất tử này, Lâm Nguyên hao phí mất hơn một ngày. Nhưng lại nhiều hơn so với vật chất bất tử mà Thiên Nguyên Đại Đế tích lũy suốt 200 vạn năm. Vật chất bất tử mà các đời đại đế gom góp qua mấy đời, phỏng chừng cũng không bằng luồng trước mắt này. Mà trong tầm mắt của Lâm Nguyên, luồng vật chất bất tử trước mắt này lại do vô số hạt vi mô tạo thành. Mỗi một hạt đều do 33 đơn vị cơ bản nhất đang xen, hình thành một trạng thái ổn định. Vô số hạt vi mô như vậy mới cấu thành luồng vật chất bất tử này. Thật lợi hại. Lâm Nguyên vẻ mặt kinh thán, luồng vật chất bất tử này tạo cho hắn rung động rất lớn. 33 đơn vị cơ bản nhất đang xen, hình thành một sự cân bằng cực kỳ ổn định. Hấp thu vật chất bất tử sẽ khiến cho thân thể cùng linh hồn ở cấp độ cơ bản nhất đều chuyển biến theo hình thái hạt này, không biết so với thể phách ban đầu cường đại hơn bao nhiêu. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đồng thời trong đầu cũng thoáng qua rất nhiều tin tức tình báo. Thời xa xưa, vật chất bất tử cực kỳ nồng đậm, đã sinh ra vô thượng đế giả đủ sức lay động hồng trần tiên. Hồng trần tiên, đối ứng với sinh mệnh thời gian thập tam giai. Vô thượng đế giả vẫn nằm ở tầng thứ thập nhị giai. Thập nhị giai lay động thập tam giai, Lâm Nguyên không nghĩ ra được, ngoại trừ bản thân. Những sinh mệnh khác rốt cuộc dựa vào đâu để làm được điều này, mà ở phương nguyên thế giới này, Lâm Nguyên lại nhìn thấy khả năng. Đó chính là bất tử vật chất. Chỉ cần hấp thu thôn phệ đủ nhiều bất tử vật chất. Dù vẫn ở tầng thứ thập nhị giai, nhục thân linh hồn cũng sẽ hướng tới thời gian sinh mệnh lột xác. Cuối cùng chỉ cần bản thân nắm giữ đại đạo hoặc truyền thừa đạt đến ngưỡng cửa. Thực sự sẽ xảy ra tình cảnh vô thượng đế giả lay động hồng trần tiên. Phương nguyên thế giới này, Lâm Nguyên ánh mắt sáng ngời. Ý thức được phương nguyên thế giới này đối với mình có giá trị lớn nhất ở phương diện nào? Bất tử vật chất. Loại vật chất đặc thù này bản chất thực sự quá cao. Hơn nữa, đối với sự lột xác của sinh mệnh gần như không có bất kỳ tai họa ngầm và tác dụng phụ nào. Cho dù không độ thời gian tuần hoàn, hấp thu đủ nhiều bất tử vật chất, cũng có thể cưỡng ép nâng cao nhục thân linh hồn của mình lên đến gần lĩnh vực thời gian sinh mệnh. Lấy bất tử vật chất này làm căn cơ cho nhục thân linh hồn, sau đó khôi phục lại thực lực thập tam giai, thực lực của ta sẽ đạt tới trình độ nào, Lâm Nguyên thần thái sáng láng. Đến lúc đó nhục thân thể phách đều viên mãn vô khuyết, chỉ cần bản thân ngộ ra hỗn độn thái cực bản nguyên đại đạo, là có thể bước vào thập tam giai nhị trọng cảnh. Lâm Nguyên ở thập tam giai nhị trọng cảnh, dựa vào nhiều nội tình của bản thân, cộng thêm hình thái hạt cơ bản do bất tử vật chất chuyển biến thành, phỏng chừng có thể sánh ngang với thời gian lĩnh chủ bình thường. Tiếp tục. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, phân ra một nửa tâm thần, tiếp tục ngưng tụ bất tử vật chất trong thiên địa. Về phần nửa tâm thần còn lại, thì bắt đầu luyện hóa bất tử vật chất vừa mới ngưng tụ ra. Ông ong ong, bất tử vật chất dung nhập vào, Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được, hình thái hạt cơ bản của bản thân bắt đầu thay đổi. Từ hình thái đơn hạt đơn giản nhất, chuyển thành hình thái 33 đơn vị cơ bản. 33 đơn vị cơ bản nhất, tạo thành một hạt, độ ổn định của loại hạt này, vượt xa loại trước đây. Trước hết dùng cổ nhục thân này thăm dò con đường sau khi luyện hóa bất tử vật chất, nếu thật sự không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào, thì sẽ phục chế hết thảy lên ba đại chân thân bản tôn khác. Lâm Nguyên cảm thụ thể nội khí tức không ngừng tăng vọt, trong lòng thì nhanh chóng suy tư. Cái gọi là bất tử vật chất cải biến hạt cơ bản nhất của nhục thân cùng linh hồn, tương đương với việc cưỡng ép dẫn dắt. Lâm Nguyên chỉ cần hiểu thấu nguyên lý trong đó, cho dù không có bất tử vật chất cưỡng ép dẫn dắt, cũng có thể phục chế lên các chân thân bản tôn khác. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.